Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, dọa sợ Diệp Tuyền. Không chỉ có Diệp Tuyền giật mình, liền liền kia đi theo sau lưng Diệp Tuyền ba tên thánh nhân cũng là dọa đến dùng mình. Phía sau lưng mồ hôi đầm đìa, thanh niên này là kia Diệt Đế Quốc Vương Triều Từ Niên. Thần Hà Điện tiền nhiệm điện chủ, Luyện Khí Tông Tông chủ. Càng nghĩ ba tên thánh nhân càng là trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu là bọn họ trước đó đắc tội cái này ra hỏa, chỉ sợ hiện tại thi thể đều đã lạnh. Diệp Tuyền càng là sắc mặt trắng bệch, một mặt nghĩ mà sợ. Người thật sự là ác ma kia Từ Niên. Diệp Tuyền chỉ vào Từ Niên hỏi. Hẳn là đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Tuyền càng là sắc mặt trắng bệch, hoa dung thất sắc. Từ Niên, Diệp Tiền vẫn chỉ là một đứa bé. Nếu như ngươi thật trách tội, vậy thì tìm ta tốt. Ta nguyện ý lấy mệnh chống đỡ. Diệp Lan lúc này đem Diệp Tiền bảo hộ ở sau lưng. Nhãn thần kiên định nói. Còn không có động thủ, Diệp Lan liền biết mình tuyệt đối không thể nào là Từ Niên đối thủ. Mấy năm trước, Từ Niên liền có thể chém giết chiến đế cường giả tối đỉnh. Huống chi mấy năm trôi qua. Lấy mệnh chống đỡ, ta nếu nói để ngươi làm ta nữ nô, mới bằng lòng buông tha nàng, ngươi có bằng lòng hay không? Từ Niên chơi tâm nổi lên, tà ác nói. Diệp Lan sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tốt, chỉ cần ngươi chịu buông tha Diệp Tuyền, ta nguyện ý làm ngươi nữ nô, ngươi muốn đối ta làm cái gì đều có thể, thật làm cái gì đều có thể, tỉ như. Ngươi hiểu được, Từ Niên cười gian nói, trên mặt lộ ra dâm đãng biểu lộ. Diệp Lan sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà biến như thế dâm tà. Năm đó Từ Niên mặc dù đáng hận, cũng không phải là như vậy tà ác, bất quá nàng cũng không có cách nào. Nàng thật sợ cái này Từ Niên giận dữ, giết Diệp Tuyền, diệt Diệp gia, tốt, ta bằng lòng ngươi. Diệp Tuyền cắn môi đỏ, cuối cùng tuyệt vọng nói, Diệp Lan tỷ tỷ, đừng bằng lòng hắn, nhóm chúng ta cùng hắn liều. Diệp Tiền cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, vội vàng nói. Cùng lúc đó, kia ba tên thánh nhân trong mắt càng là phun lên một cỗ kiên định. Sau một khắc liền trực tiếp hướng về Từ Niên trùng sát mà tới. Từ Niên thấy cảnh này, ngược lại là lộ ra ý cười, tốt trung thành nô bộc. Cái này Diệp gia xem ra mấy năm này phát triển không tệ nha. Không muốn, Diệp Lan kinh hãi, vội vàng muốn ngăn cản, mà đã trễ. Ba tên thánh nhân thẳng hướng Từ Niên, đã đến Từ Niên trước mặt. Dù sao giữa các nàng cự ly vốn là rất gần. Ông, ngay tại lúc ba tên thánh nhân sắp công kích đến Từ Niên sát na, một cỗ vô hình ba động trực tiếp lấy Từ Niên làm tâm điểm là đẩy ra. Sau một khắc, ba tên thánh nhân liền trực tiếp định trên không trung, thân hình không thể động đậy. Diệp Lan cùng Diệp Tuyền kinh hãi vô cùng, nhìn xem như là pho tượng đồng dạng ba tên Deadpool, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là thủ đoạn gì? Mấy năm không thấy, cái này Từ Niên đến cùng cường đại đến cái gì cấp độ? Xong, toàn bộ xong, Diệp gia chỉ sợ muốn hủy diệt. Diệp Lan trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Diệp Tiền cũng là tự trách vô cùng. Chàng tai nạn này thế nhưng là nàng cho Diệp gia mang đến. Từ Niên nhìn thấy hai tên nữ tử trên mặt tuyệt vọng, trên mặt lại là lộ ra ý cười, lập tức bước ra một bước, thân hình tựa như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Diệp Lan trước mặt. Từ Niên vừa rời đi, kia ba tên thánh nhân cũng trong nháy mắt khôi phục tự do. Bọn hắn lại nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần cũng biến thành cực kỳ hoảng sợ. Không còn dám tiến công. Ta không phải đến nháo sự. Vừa rồi bất quá là đang cùng ngươi kể chuyện cười. Ngươi Diệp Lan mặc dù tư sắc không tệ, dáng vóc đường cong cũng coi như không tệ, bất quá cuối cùng vẫn là kém chút. Từ Niên vừa cười vừa nói. Diệp Lan nghe vậy, trong lòng lập tức buông lỏng một hơi. Bất quá rất nhanh trong mắt nàng liền phun lên một cỗ phẫn nộ. Cái gì gọi là cuối cùng vẫn là kém chút? Nàng Diệp Lan tốt xấu cũng coi là Diệp gia đệ nhất mỹ nữ. Dù là tư sắc không bằng Lãnh Yên Nhiên, vậy cũng xem như vô số tu sĩ ngưỡng mộ nữ thần. Ngươi không cần như thế nhìn ta. Chẳng lẽ ngươi còn nhớ ta thật đối ngươi làm chút gì? Từ Niên lần nữa cười nói. Diệp Lan lúc này thu liễm nhãn thần. Không dám nói nữa. Nếu là Từ Niên thật đối nàng làm cái gì? Chỉ bằng vừa rồi cái kia một tay. Nàng thật đúng là không có năng lực phản kháng chút nào. Đã ngươi không phải tìm đến Diệp gia phiền phức. Vậy ngươi vì cái gì không chịu rời đi? Diệp Lan hỏi lần nữa. Ta trước đó liền nói với Diệp Tuyên qua. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Ta muốn nhìn xem các ngươi Diệp gia phụ thuộc cái này hình đế đến cùng phát triển tới trình độ nào. Còn có những năm này có hay không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hắn đến đế đô chính là đối phó cái này hình đế. Đã Diệp gia cùng Phương gia đều thuộc về thuận hình đế. Từ Niên tự nhiên muốn cân nhắc có phải hay không muốn đem bọn hắn cùng nhau diệt. Diệp Lan nghe được Từ Niên lời nói. Cũng minh bạch Từ Niên lời nói bên trong hàm nghĩa. Lúc này nói ra, ta Diệp gia mặc dù quy thuận hình đế, nhưng chưa hề làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Chỉ có Diệp Tuyền hồ nháo, tổn thương qua một số người mệnh. Điểm này nhóm chúng ta Diệp gia tự sẽ trách phạt nàng. Từ Niên khoát khoát tay. Đối với Diệp Tuyền sự tình, hắn cũng không thèm để ý. Hắn cũng không phải thánh mẫu. Đương nhiên sẽ không vì một số nhân mạng tìm Diệp Tuyền lấy lại công đạo. Hắn tới đây chân chính mục đích chính là muốn nhìn một chút Diệp gia quy thuận hình đế. Đối với hình đế thái độ là có hay không khăng khăng một mực. Hiện tại xem ra tựa hồ Diệp gia quy thuận hình đế cũng là tình thế tiến hành. Đương nhiên còn có một cái mặt khác mục. Đã các ngươi Diệp gia quy thuận hình đế cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vậy ta tự nhiên cũng sẽ không nhằm vào các ngươi Diệp gia. Ngươi dẫn ta đi thấy các ngươi gia chủ đi. Ta nghĩ biết rõ Từ gia cùng Lãnh gia đi nơi đó. Từ Niên mở miệng hỏi. Từ gia cùng Lãnh gia. Diệp Lan trong nháy mắt minh bạch Từ Niên chân chính ý đồ đến. Từ gia cùng Lãnh gia rời đi đế đô. Đi nơi đó không người biết được. Cái này một mực là đại lục ở bên trên một điều bí ẩn. Cái này Từ Niên muốn tìm được bọn hắn. Cho nên mới bọn hắn Diệp gia nghe ngóng tin tức. Người biết rõ. Từ Niên hỏi. Diệp Lan lắc đầu. Ta không biết rõ. Chuyện này đế đô cơ hồ không người biết được. Người trước dẫn ta đi gặp các ngươi gia chủ đi. Từ Niên thất vọng nói. Tốt, ta dẫn ngươi đi gặp gia chủ. Bất quá ta cũng không dám cam đoan bọn hắn biết rõ Từ gia cùng Diệp gia. Năm đó hai người bọn họ đại gia tộc một đêm biến mất. Đến nay đều là đế đô một lớn bí ẩn. Diệp Lan mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Trong lòng cũng không báo hy vọng quá lớn. Bất quá hắn có thể khẳng định. Từ gia cùng Lãnh gia biến mất, nhất định cùng thú thần cùng ám thần đảo đảo chủ bọn hắn biến mất có quan hệ. Có lẽ bọn hắn bây giờ đang ở cùng một chỗ. Ngươi đi theo ta, Diệp Lan hướng về phía Từ Niên nói. Đồng thời lại hướng hai vị ba tên thánh nhân phân phó nói. Các ngươi đi chân trời các thông chi tất cả thái thượng trưởng lão bao quát Diệp cô Vân thiếu gia. Đi thiên tâm điện. Liền nói khách quý Từ Niên đến đây Diệp gia bái phỏng. Rõ. Ba tên thánh nhân nghe vậy lúc này chấp hành. Hóa thành tàn ảnh rời đi. Từ Niên mỉm cười. Cũng không hề để ý. Cùng sau lưng Diệp Lan. Hướng về Diệp gia chỗ sâu đi đến. Diệp Tiền cùng sau lưng Diệp Lan. Thì là thời khắc liếc nhìn Từ Niên. Trong mắt lộ ra một cỗ tức giận cùng e ngại. Từ Niên hướng Diệp Tiền làm một chút mặt quỷ. Diệp Tuyền dọa đến lập tức hoa dung thất sắc, như là chấn kinh con mèo nhỏ, không còn dám có nửa điểm lỗ mãng. Từ Niên gặp đây, thì là cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Diệp Lan thì là bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng buồn bực không thôi. Hết chương.